Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, 941. Chương 941 Ảnh Đế Chi Tử. Vệ Triệt lại nói, ta trước mang nàng đi bệnh viện. Tường Ca lạnh lùng hư một tiếng, ta không có việc gì. Minh Ca nhéo nhéo Vệ Triệt cánh tay, ngay sau đó quay đầu đối Tống Đạo cười nói, là ta chính mình không cẩn thận trượt chân, cùng Tường Ca không có quan hệ, xem ra là ta không phúc khí, tưởng dính Tường Ca quang đều dính không thượng. Này tiểu nha đầu thật là có thể nói. Tống Đạo khích lệ Minh Ca một câu, ngay sau đó nhìn phía Tường Ca. Tường Ca, tới tới tới, cấp tiểu nha đầu cái mặt mũi bái. Chúng ta này đều mau qua tuổi nửa trăm người, cùng một cái hậu bối có gì hảo sinh khí. Tường Ca ha ha cười vài tiếng, cũng là, cùng với lãng phí thời gian này, còn không bằng ta nói điểm chính sự đâu. Tới tới tới, thượng trà. Lập tức liền có tiểu đệ bưng một cái mâm tới, mâm bày ấm trà cùng với hai cái chén trà, thấy Vệ Triệt cúi đầu bất động. Tống Đạo vội nói, tiểu vệ, còn không cho Tường Ca đoan chén nước trà, hai người các ngươi này cũng coi như là đi không đánh không quen nhau. Này về sau a có Tường Ca che chở ngươi, sự nghiệp của ngươi nhất định sẽ bình bộ thanh vân cao hơn một tầng, lão Tống ngươi người này. Người nhà chính là hướng chỗ tốt tưởng, hiện tại người trẻ tuổi từng cái đều lợi hại đâu, nơi nào có thể để mắt ta Tường Ca a? Phòng chừng còn dưới đáy lòng mắng ta đâu. Tống Đạo một bên chiều Vệ Triệt xử nhan sắc, một bên cùng Tường Ca đánh ha ha. Tiểu vệ cũng không phải là người trẻ tuổi, hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy, bằng không ta cũng sẽ không dẫn hắn tới ngươi nơi này không phải. Ở Tống Đạo cảnh cáo giống nhau dưới ánh mắt, nhấp môi Vệ Triệt buông ra Minh Ca cánh tay, bưng một ly nước trà chậm rãi quỳ gối Tường Ca trước mặt những cái đó mảnh vỡ thủy tinh bột phấn. Thượng, Tường Ca, sự tình lần trước là ta không đúng, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng không cùng ta so đo. Hắn lời này nói thong thả, từng câu từng chữ lại cực kỳ rõ ràng. Minh Ca lập tức cũng cầm chén trà đi theo quỳ xuống ở Vệ Triệt bên cạnh. Tường Ca, sự tình lần trước là ta thiên chân không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng đừng cùng ta loại này tiểu nhân vật so đo, tiểu nhân vật. Tường Ca nhìn chằm chằm Minh Ca cười lạnh, tay lại trước lấy chính là Vệ Triệt trong tay kia ly trà. Chén trà bị hắn cầm lấy, ngay sau đó nhẹ buông tay. Cái ly nện ở trên mặt đất, nóng bỏng nước trà toàn bộ bắn hát ở Vệ Triệt trên người, ai nha người già rồi chính là không còn dùng được, trượt tay, không quan hệ. Vệ Triệt đứng dậy, một lần nữa đổ một ly trà lại quỳ gối tại chỗ. Lặp lại vừa mới lời nói, lúc này đây, Tường Ca như cũ cầm lấy cái ly buông lỏng, một ly nước trà toàn bộ bị hát ở Vệ Triệt trên người. Tường Ca ha ha cười tiếp tục nói, người già rồi chính là như vậy, tay dễ dàng run rẩy a. Không quan hệ, Vệ Triệt thanh âm chút nào chưa biến, hắn lại lần nữa đổ một ly nước trà, nhưng mà như cũ là bị Tường Ca buông ra bát chiếu vào trên người hắn. Tường Ca cố ý đem ly nước hướng tới Vệ Triệt thân thể, người sáng suốt đều có thể nhìn đến, Tường Ca đây là cố ý. Nhưng mà lại không ai dám nói nửa cái không phải, liên tục 5 lần lúc sau. Một bên Tống Đạo hòa giải, Tường Ca ngươi hôm nay có phải hay không không uống thuốc a? Ngươi tay run thành như vậy được chưa a ngươi? Không biết người còn tưởng rằng ngươi là cố ý nhằm vào tiểu vệ đâu. Tới tới tới, ngươi tay run, ta tới giúp ngươi tiếp trà. Tường Ca vẫy vẫy tay, tính tính. Nơi nào dùng đến làm phiền ngươi a? Ta chính mình tới. Thứ sáu ly thời điểm, hắn cuối cùng không lại run tay, tiếp nhận cái ly đem nước trà một ngụm uống cạn, lúc này mới quay đầu nhìn phía quỳ thẳng tắp đoan chính Minh Ca. Minh Ca trên mặt bị pha lê cắt qua. Địa phương giờ phút này huyết đã chảy tới cổ chỗ. Lúc trước nàng này khuôn mặt trắng nõn có lẽ còn có vài phần xem đầu. Nhưng hiện nay, tóc ướt nị nị dán ở bên nhau. Trên mặt kia chỗ thương quá mức thấy được bắt mắt. Làm người liền xem tâm tình của nàng đều không có. Tường ca ném trong tay cái ly ý bảo Minh ca phụ. Cạn, đãi Minh ca ly đến hắn gần. Duỗi tay bắt lấy Minh ca cầm đem Minh ca đầu nâng khởi. Này khuôn mặt nhỏ thật là đáng tiếc. Nếu không tường ca ra tiền giúp ngươi chỉnh một chỉnh. Tạ tường ca, không cần phải tiêu pha tường ca. Này thương dưỡng một dưỡng liền sẽ hảo. Tường ca thỉnh uống trà. Tường ca ngón tay ấn ở Minh ca trên mặt miệng vết thương. Hắn cố ý dùng chính mình ngón tay cái móng tay đi véo. Nhìn Minh ca mắt mang kinh sợ. Nhìn Minh ca vẻ mặt thống khổ khó chịu. Hắn lại cười đến càng thêm cùng thiết. Nước trà lạnh đi. Ta mới vừa uống lên tiểu vệ một ly trà. Sợ là uống không đi vào này ly trà. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tống đạo ở một bên nói. Tường ca ngài nhưng đừng kinh hách nhân gia tiểu nữ hài. Nhân gia tiểu nữ hài thiệp thế chưa thâm. Bị ngươi như vậy cả kinh dọa. Phòng trừng buổi tối trở về đều sẽ làm ác mộng. Tiểu nữ hài. Tường ca ha ha ha cười. Lão Tống a lão Tống. Ngươi này sẽ xem người nhưng nhìn lầm. Này bé gái nàng ra ra là đường sắt cục trước cục trưởng. Nàng cha là đặc cảnh. Nàng mẹ ở 110 trung tâm công tác. Ngô, nếu là này tiểu nữ hài hôm nay ra cái chuyện gì gọi điện thoại báo nguy. Nói không chừng nối mạch điện vừa lúc là nàng mẹ đâu. Người biết nhà nàng ở nơi nào ở sao? Ta này trong thành duy nhất một cái cảnh vụ người nhà tiểu khu. Lần trước kia tiểu khu không phải có một nhà già trẻ 5 khẩu tử bị giết người diệt khẩu sao? Lúc ấy cả nước đều biết. Bất quá đến bây giờ đều còn không có đem hung thủ bắt lấy đâu. Tường ca nhìn như là ở cùng Tống đạo. Phổ cập tri thức, kỳ thật là ám chỉ Minh ca. Hắn đem Minh ca này toàn ra đều điều tra rõ ràng. Hắn có năng lực đào ra Minh ca của cải. Liền cũng có năng lực đem Minh ca này người một nhà từng cái cấp lộng chết. Minh ca rũ mặt mày. Lông mi run run. Tựa hồ là bị tường ca lời này dọa tới rồi. Chỉ nhỏ giọng lại nói. Tường ca ta sai rồi. Tường ca thỉnh uống trà. Tường ca nắm Minh ca cầm khom lưng. Một cái tay khác giúp Minh ca đem tóc sau này chải vuốt. Cười nói. Ngươi biết ngươi nơi nào sai rồi sao? Ta không nên xen vào việc người khác. Lại càng không nên không biết lượng sức. Không biết trời cao đất dày chỉ đồ nhất thời thống khoái lung tung trêu chọc người. Lần này may mắn là đại nhân có đại lượng tường ca. Vạn nhất tiếp theo gặp được cái tàn nhẫn độc ác biến thái cuồng. Nói không chừng ta còn sẽ chết không toàn thây. Người nhà đầu này tưởng nhưng thật ra nhiều. Tường ca duỗi tay nhéo nhéo Minh ca cái mũi vẻ mặt tán thưởng nói. Người bộ dáng này tướng mạo sẽ không chết vô toàn thây. Nhiều lắm chính là bị người gian lạn tất tất. Hắn cười ha hả nói loại này lời nói. Ánh mắt từ Minh ca mặt bộ chảy xuống ở Minh ca cổ hạ kề sát thân thể trên quần áo. Nói đúng ra là Minh ca sao sao sao sao độ cung chỗ. Vệ triệt ở ngay lúc này tiến lên. Ý đồ từ Minh ca trên tay đem trà đoan qua đi. Này ly trà, nên từ ta tới vì tường ca kính. Tường ca, nàng người tiểu không hiểu chuyện. Ta đại nàng cho ngươi bồi tội. Tường ca ánh mắt lạnh lùng dừng ở vệ triệt trên người. Vệ triệt a vệ triệt. Này nếu không biết người của ngươi, phòng trừng sẽ cảm thấy ngươi thật đúng là cái si tình hạt giống đi ha ha ha ha. Tống đạo không nghĩ tới việc này mắt thấy muốn hiểu rõ. Kết quả nửa đường thượng có chỗ như vậy cái đường rẽ. Hắn đối vệ triệt cũng thật là hết chỗ nói rồi. Nếu tới xin lỗi, phải cái giá toàn buông a. Bảy càng, như cũ là vé tháng thêm càng. Muốn nhìn ngày mai Minh ca như thế nào xoay người ngược tường ca không? Ta trước tẩy cô ca phân quần đi. hôm nay kéo 4 lần đôi quần còn không có tẩy. Hết chương.